Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là A-si-sư. Chương 19, chiêu binh mãi mã và đi xem kịch hay. Góc truyện audio.com. Trở về, Carol lại một lần tính mạng bị đe dọa. Sau khi ta giả vờ cầu nguyện, chỉ dẫn hắn đưa Carol đến bờ sông Nin. Sau khi uống một ngụm nước sông, thần kỳ nàng tỉnh lại. Ta ngàn vạn cảm khái. Quả nhiên là nhân vật chính. Dường như thân thể làm bằng sắt. Cả tính mệnh cũng cường đại, vết thương sâu như vậy cũng không chết, thân thể nhu nhược chỉ cần uống một ngụm nước trong là sống lại. Từ đây, hai người họ như keo như sơn, mỗi ngày đều dính lấy nhau như đôi trẻ song sinh vậy. Ta nhìn mà nước miếng chảy rào rào. Trước kia, khi Carol còn chưa tới, Menfuisu cũng không có quấn lấy tỉ tỉ là ta như vậy à, chênh lệch cũng quá lớn đi. Nhìn hai người cãi nhau vì Ryan, ta cười khổ lắc lắc đầu. Menfuisu này tiểu bạch, luôn cho rằng thế kỷ 20 huynh muội cũng có thể thông hôn. Bất quá, cũng không thể trách hắn có loại tư duy này. Dù sao Ai Cập hiện giờ là đang thịnh hành tình trạng này. Ta ngày nào cũng nhàn rỗi. Nga, trừ bỏ dưỡng hảo vết thương trên lưng. Nghĩ đến vết thương, ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Izumin đáng giận, mẹ ta còn thích ngươi như vậy, thế nhưng lại đánh ta. Trong lòng buồn bực, lưng ta non mịn như vậy mà lại hằn một vết roi. Khiến ta phải dưỡng thương một tháng, Ari giờ không dám rời ta lấy nửa bước, ngày nào cũng đi theo ta. Có thể nhìn ra, nàng bị lần mất tích trước của ta dọa. Hôm nay, chúng ta đến phòng học lớn trong thần điện, trong phòng các đứa nhỏ đều vây quanh ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn ngập sùng bái. Một tiểu nam hài đứng rất xa khiến ta chú ý, nam hài này bộ dáng cực dễ thương. Có một làn da trắng nõn, nhưng là quần áo lại rất cũ nát. Thấy ta chú ý đến hắn, một đứa nhỏ khác bĩu môi nữ hoàng A-si-sư. Ngài không cần để ý đến cái. Trong nhà hắn có tiết kiệm thế nào cũng không mua nổi một đôi hài mới a, xinh đẹp cai nghe thấy đồng bạn đánh giá. Ánh mắt sáng ngời liền ảm đạm trùng xuống. Hắn len lén nhìn ta một cái rồi lại cúi mắt xuống định lui ra. Ánh mắt của Kai thật đẹp à. Ánh mắt đó khiến ta nhớ đến Menfuisu khi còn nhỏ. Ta mỉm cười vẫy vẫy tay. Ý bảo Kai lại gần. Hỏi mới biết tiểu Kai năm nay 12 tuổi. Trong nhà chỉ còn một người mẹ. Vì đưa hắn đến thần điện học chữ mà nhà nghèo rất mồng tơi. Trước đó vài ngày, mẹ hắn bị bạo bệnh mà chết, các đồng học khác đều xem thường Kai, chưa bao giờ chơi với hắn. Tojika-chan, ô ô tội nghiệp quá, nhìn Kai vẻ mặt quật cường, ta bỗng nhiên muốn đem đứa nhỏ này bên người. Đúng vậy, ta cũng nên thực hiện kế hoạch của ta, tử sĩ bên người ta quá ít, ta phải chọn lựa ra một ít tinh anh, làm cho họ thời thời khắc khắc bảo hộ ta. Nguyên bản, cũng có binh lính bảo hộ nữ vương, nhưng nhân số nhiều quá, tố chất không đồng đều, ta cần chọn lựa ra một ít tinh anh. Sau một tháng dưỡng thương, ta lập được danh sách gồm 36 người có năng lực tác chiến rất mạnh. Đối với 36 tử sĩ này, ta đòi hỏi hơi cao. Đầu tiên, bọn họ không bị liên lụy ra bởi gia đình, đều là một thân một mình. Tiếp đến, ta lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng để huấn luyện. Chỉ cần trong trí nhớ của ta có phương pháp nào, ta đều lấy cho bọn họ thử qua. Vô luận là trinh sát, thẩm thấu, đánh lén hay là ám sát, toàn bộ đều là phương thức huấn luyện nghiêm khắc. Trong lúc ta cho bọn họ huấn luyện, ta phát hiện ra rằng trí tuệ của người cổ đại không thể coi thường. Đôi khi, chỉ cần ta đưa ra một ý tưởng nhỏ. Bọn họ hoàn toàn có thể đem ý tưởng đó phát huy đến cực điểm. Nếu không phải ta có kinh nghiệm mấy ngàn năm, thì ở thời này, ta không phải là một người xuất sắc. Cai tạm thời ta giữ ở bên người. Hắn giống 36 người trong đội đặc chủng, cũng nhận huấn luyện. Cai thật liều mạng, người thời này đối với tín ngưỡng sùng bái là điều mà người hiện đại không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi, nhìn đứa nhỏ này khổ sở như vậy. Ta phi thường không đành lòng, nhưng lại nghĩ, nếu ở cạnh ta mà không có năng lực cường đại để bảo hộ bản thân thì còn không bằng để hắn trở về. Ta từng hỏi qua Kai, có nghĩ hay không là một người quý tộc, ta ta có thể cho hắn từ tầng lớp bình dân mà lên tầng quý tộc. Tiểu Cai suy nghĩ nửa ngày rồi cự tuyệt. Hắn nói, nếu không gặp được ta thì hắn vẫn là đứa nhỏ bình dân bị người khác kỳ thị. Từ ngày ta nhặt hắn về, hắn đã là của ta. Ta khuyên hắn vài điều. Cuối cùng đứa nhỏ này đột nhiên chảy nước mắt rồi quỳ xuống nói ta có phải không cần hắn. Nếu thật như vậy thì hắn cũng không muốn sống nữa. Ta cũng thực khó xử. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Ari đã cùng Kai có cảm tình. Nàng cuống quýt cầu tình. Xin ta cho Kai lưu lại. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng để tự Kai quyết định. Hắn hiện tại không có chỗ dung thân. Ở bên cạnh ta còn có ta để dựa vào. Đến khi hoàn toàn trưởng thành rồi, nếu hắn nghĩ muốn rời đi, thì sẽ dễ dàng hơn. Hoàng tử Izumin sau khi biết Carol tỉnh lại, cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lúc ấy, hắn chính là tức giận đến mất lý trí, cũng không có ý muốn giết Carol. Nhưng quốc vương Hitaito lại không như vậy. Nghĩ đến cái nữ hài tóc vàng thần kỳ kia bị Menfuisu ôm vào trong ngực. Lão sắc lang có chút không cam lòng. Nếu sớm biết như thế, còn không bằng hắn chiếm nhiều chút du thủy, hắn sẽ lập tức khởi xướng tấn công Ai Cập. Izumin liếc mắt phụ vương một cái, nói rằng gần đây còn có Assyria hùng mạnh, nếu khinh xuất động binh, chỉ sợ bất lợi với Carol, không bằng trước cùng Assyria liên minh, rồi báo thù Ai Cập. Quốc vương Hitaito không còn cao kiến gì chỉ đành đồng ý tán thưởng. Izumin kêu đến mật thám của mình là Ruka, lệnh cho hắn trà trộn đến bên người cô gái sông Nin. Bảo hộ nàng, thuận tiện điều tra hành tung của tế ti giảo hoạt Aini. Cô gái sông Nin bình an, nhưng Aini lại biến mất. Izumin có chút lo lắng cho nữ nhân kia, trong cuộc chiến trước liệu nàng có bị gì ngoài ý muốn. Menfuisu lại cùng Carol giận dỗi. Vừa mới gặp, Carol nói muốn về nhà. Tuy nàng thích Menfuisu nhưng nàng cũng thương nhớ luyến tiếc người thân. Thấy Carol thương tâm như vậy, hắn đang định an ủi thì đột nhiên nghe thấy tin tức có kẻ to gan trộm mộ tiên đế Nefenmat. Hắn đem Carol đi đến hầm mộ, không chút lưu tình chém chết kẻ trộm mộ. Carol lớn tiếng mắng Menfuisu rằng không thể lạm sát như vậy. Menfuisu lại không cho là đúng, quan niệm xung khắc nhau. Kết quả là tranh cãi ầm ĩ một trận, Ruka lợi dụng vụ trộm mộ này mà len lỏi thành công vào hoàng cung Ai Cập. Ta lười quản hắn đi tìm người trộm mộ, dù sao hắn trà trộn vào đối với Carol cũng chỉ có lợi. Hắn cũng sẽ không làm hại đến Menfuisu, tiếng hai người họ cãi nhau nghe thật hung hăng. Ta kêu Anasil đến, đưa cho hắn một lọ bí dược chữa gãy xương, bảo hắn phải luôn chú ý đến Carol. Anasil đầu đầy mờ mịt, không hiểu vì sao ta lại sai bảo như vậy. Sau mới biết, Carol không cho Menfuisu vào phòng. Menfuisu liền nổi giận, một cước đá văng cánh cửa phòng. Hai người so sát khiến Carol quanh vinh gãy xương. Menfuisu cũng bị dọa đến, nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm khắc, duy trì uy nghiêm, nhìn Menfuisu ngồi buồn uống rượu trước mặt ta. Ta muốn cười mà không dám. Nếu cười thì thành ra giễu cợt hắn, thể nào hắn cũng nhảy lên muốn giết người. Sớm biết hôm nay thì lúc trước làm gì nóng nảy bẻ gãy tay Carol. Rồi đau lòng lại ngượng ngùng nhìn, tất yếu thôi, nhìn khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc từ nhỏ đến lớn kia. Ta lại có chút đồng tình, dù sao hắn cũng chỉ mới 17 tuổi, cảm xúc vốn không hề ổn định. Ta ôm trán hắn, in xuống một cái hôn. Nói cho hắn, ta đã phái Anasil mang thuốc đặc trị chữa cho Carol rồi. Đôi tiểu tình lữ trong lúc đó nháo mâu thuẫn, nhưng Menfuisu vẫn quan tâm đến Carol nên cứ đến đêm là vụng trộm đi thăm nàng. Ban ngày gặp mặt vẫn là mặt lạnh như tiền. Tojika-chan, cái này gọi là sĩ diện, loại sĩ diện của đàn ông A, lại còn tiểu cô nương Carol quật cường kia nữa. Nàng ấy cũng không ngẫm lại. Thời đại này lấy đâu ra cảnh sát mà dọa Menfuisu chứ? Sống chết vẫn là không chiêu tha thứ hắn. Nga, đúng rồi, sau đó Carol thuận tiện lại tiên đoán chuyện sắt thép. Ai Cập không sản xuất sắt thép nhưng lúc này là khoảng thời gian mà thời đồ đồng đang chuyển sang thời đồ sắt. ở đông phương đất nước Assyria giàu có cũng là nhờ họ có được sắt thép. Tể tướng Imhotep sau sự kiện này liền đem Kero thành vị cứu tinh. Ruka nghe xong tâm cũng ngứa, xem vẻ mặt kia của hắn, phỏng chừng là hận không thể lập tức chộp Kero đưa về Hittite cho hoàng tử thân mến của hắn vậy. Hai người kia lại tiếp tục cãi nhau. Kero cảm thấy Menfuisu thích lạm sát người vô tội, nên nàng muốn đến kim tự tháp Giza. Tâm mang ý xấu, Ruka làm bộ nói muốn giúp nàng trộm một cái thuyền nhỏ vụng trộm ra cung. Kết quả bị Menfuisu phát hiện hai người trốn đi. Kero sợ Menfuisu giết Ruka. Ở trước mắt bao người che chở Ruka, Menfuisu bị khiêu khích uy nghiêm. Vì quá yêu Kero nên không nỡ hạ thủ, đành cầm trụ tay Kero, nhảy vào nước lặn xuống đáy hôn. Thân thể Kero vốn suy yếu bị Menfuisu cường hôn, không hô hấp nổi liền ngất đi. Ngươi hỏi ta làm thế nào biết được việc này rõ a, Nga? Ta lúc ấy che mặt, cầm lấy một chùm nho tránh ở một con thuyền nhỏ để ăn. Khi Ruka trèo thuyền ra cửa, ta cũng chiếm cứ khán đài tốt nhắn, mang vẻ mặt chờ mong xem diễn. Quả nhiên không ngoài mong đợi của ta, phấn khích vô cùng, nhất là sau khi Kero hôn mê. Menfuisu do chưa hết phẫn nộ cộng thêm cả lo lắng làm ra biểu tình khiến ta cả đời khó quên a. Khó trách người hiện đại luôn thích đi xem kịch đâu. Cách chương.